Sơn Hải Dị Thú Chí. Chương 70. Ngụ yêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụ là loài quái thú thuộc về loài rơi. Ngoại hình như con chuột nhưng lại có cánh của loài chim. Tiếng kêu như con dê. Nghe nói loài thú này có thể trừ tà, ngăn chiến loạn. Đồ tán của Quách Phác viết. Chuột mà mọc cánh, tiếng nó như con dê. Ngụ trích từ Sơn Hải Kinh Bắc Sơn Kinh. Quác Sơn Cua San. Chim ở đó nhiều con ngụ yêu, dạng nó như chuột mà cánh chim. Tiếng nó như con dê. Có thể ngăn binh chiến. Cách chương.